Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký, tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chí đấu làm ruộng nữ, 16, sơn tạc mã không phải là hảo mã, Triệu Ngọc Thư đã đủ trầm, thêm cái trước quân nghiên, ngựa này chạy thở hổn hển, rất nhanh lại bị người phía sau cấp đuổi theo, lần này người phía sau cũng không khách khí, kéo cung bắn tên, bắn nhau, Triệu Ngọc Thư vung bảo kiếm, sững sờ là sát ra một cái đường máu, vừa vặn thượng cũng phụ thương, quân nghiên nói, nếu không, ngươi đem ta buông đến, như vậy ngươi khả đào thoát, chớ có nói bậy, nếu ngay cả quân nghiên đều mất đi rồi. Kia hắn này một thân võ nghệ liền lãng phí, Triệu Ngọc Thư cố nén đau, chạy ra vài dặm ni mặt sau sơn tạc càng ngày càng ít. Triệu Ngọc Thư thế này mới nhẹ nhàng thở ra, kéo động dây cương, nhường mã chậm lại, ngựa này cũng đi bất động lộ, thấy phía trước có cỏ, mặc cho Triệu Ngọc Thư thế nào túm, chính là không hiểu, sơn tạc mã cũng là này tấm tính tình, tiện, hắn tức giận mắng thanh, ôm quân nghiên xuống ngựa, quân nghiên gặp bốn bề vắng lặng, tê mảnh vải cấp cho Triệu Ngọc Thư băng bó, kết quả Triệu Ngọc Thư phất phất tay, nói. Không trở ngại, chờ thêm ngọn núi này, hoàn toàn lại nói, quân nghiên, ngươi lại không trị liệu cánh tay. Miệng vết thương hội cảm nhiễm, đến lúc đó cánh tay liền phế đi, Triệu Ngọc Thư thế này mới chịu ngồi xổm trên mặt đất. Mặc cho quân nghiên băng bó, cũng may nàng ôm ở tốc độ cũng rất nhanh, nghỉ ngơi sau một lát, hai người lại ra đi, chỉ là phía trước hao phí nhiều lắm thể lực, nếu truy binh buông xuống. Bọn họ thật đúng chạy không được, một đường không dám có ngừng lại. Quân nghiên này cầm y Ngọc Thực Vương Phi liền cùng Triệu Ngọc Thư đi rồi một đêm sơn đảo. Có mấy lần kém chút ngã sấp xuống, nếu không phải là Triệu Ngọc Thư lôi kéo. Thật đúng là khổ thân, thiên cương mặt trời thời điểm, cuối cùng là thấy được trước mặt thôn trang. Quân nghiên nhẹ nhàng thở ra, nói, vương gia, tiền phương có thôn trang. Chúng ta được cứu rồi, đợi nửa ngày cũng không gặp Triệu Ngọc Thư phản ứng. Quân nghiên quay đầu lại, sửng sốt, nguyên lai là mất máu quá nhiều. Hơn nữa lặn lội đường xa, hắn rốt cục ngã xuống. Nếu đổi làm quân nghiên trước kia, nhưng là có thể lưng động Triệu Ngọc Thư. Mà lúc này nàng đói khổ lạnh lẽo, chỉ bằng bản thân lực. Thật đúng không có biện pháp đem nhân theo núi rừng tha hướng thôn trang. Đang lúc hết đường xoay sở là lúc, có cái thiếu phụ lưng một cái ba lô nội chứa thảo dược liền như vậy đi lại, quân nghiên nhìn đến sau, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nữ chính tới cứu nam chính, là cứu vẫn là không cứu, nếu cứu lời nói, đi theo Triệu Ngọc Thư tính tình, ngày sau nhất định hội báo đáp An Vân Noãn, kia đến lúc đó, An Vân Noãn nếu đưa ra nàng muốn làm vương phi. Nàng là không cần thoái vị nhường hiền, nhất vạn cái ý niệm qua đi, quân nghiên quyết định hiện đem Triệu Ngọc Thư đặt tại trong bụi cỏ mặt. Bị làm cho người ta phát hiện, này An Vân Noãn cũng là cái không an phận, nhìn thấy đằng trước có động tĩnh, liền đã đi tới, kết quả thấy được một cái nũng nịu mỹ nhân, nàng theo bản năng nói, thi lâu, mỹ nữ, nhĩ hảo a, quân nghiên nói, xin hỏi vị này đại tỷ. Nơi này là nơi nào? An Vân Noãn nói, ngươi nói nơi này a? Nơi này là An Lăng một cái thôn trang nhỏ, ngươi từ đâu mà đến a? Quân nghiên nói, thực không dám đấu giếm, ta vốn là đến An Lăng nương nhờ họ hàng, ai từng tưởng trên đường gặp sơn tạc, liên can nô bộc đều bị sát, cũng chỉ một mình ta nhân hòa nhà của ta phu quân trốn thoát. Hiện tại nhà của ta phu quân hôn mê bất tỉnh. Này khả như thế nào cho phải, An Vân Noãn là cái lòng nhiệt tình, cũng tối nghe không được nhân khóc, nàng gãi gãi tóc, nói, tốt lắm đừng khóc, ta cứu các ngươi trở về chính là, bất quá nhà ngươi phu quân ở nơi nào a? Quân nghiên theo bụi cỏ sau nâng dậy một người, An Vân Noãn nhất thời không nói gì mà chống đỡ. Hết chương.